hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, phát sóng trực tiếp thế giới 2, chương 1034, phát sóng trực tiếp thế giới 2 mọi người đều không nói lời nào. Không khí ẩn ẩn lộ ra áp lực, nếu không phải sinh hoạt sở cần. Nói vậy không ai nguyện ý đem chính mình tính cả sinh hoạt toàn bộ bại lộ ở người khác tầm mắt hạ. Bạch Vi không chỗ để đi, đi theo này giúp tiểu hài tử đi bọn họ chỗ ở. Dì sắt đại cửa sắt, cỏ dại mọc thành cụm hoạt động sân thể dục, khu dạy học rách nát mà tiêu điều, rách nát cửa kính hô hô rót gió lạnh, cư nhiên là một nhà nhi đồng viện phúc lợi. Bạch Ấu Vi vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều tiểu hài tử. Đi vào đi sau lại phát hiện tất cả đều là trống không. Xem ra chỉ có bọn họ 5 cái ở nơi này. Dẫn đầu nam hài kêu Dịch Tử Sơ, 16 tuổi, là nơi này lớn tuổi nhất. Hắn đối Bạch Vi nói, nếu tích phân không đủ mua sắm nơi, ngươi có thể tạm thời ở nơi này. Bất quá chúng ta đồ ăn rất ít, cho nên, phương diện này ngươi chỉ sợ yêu cầu chính mình nghĩ cách. Bạch Vi nói thanh tạ. Nàng còn không đến mức cùng một đám tiểu hài tử đoạt thực. Một cái khác nữ hài cho nàng ôm tới một giường chăn đệm. Màu trắng vải bông phiếm hoàng tí, nhìn qua liền rất cổ xưa, bất quá mang theo nhàn nhạt tạo hương, hẳn là tẩy phơi khô tịnh. Nàng kêu Ninh Giao, 12 tuổi, tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là viện phúc lợi giặt quần áo nấu cơm chờ thủ công nghiệp cơ hồ toàn dựa nàng. Ngươi theo chúng ta ngủ một cái phòng, Ninh Giao sắc mặt ửng đỏ. Ngữ khí đông cứng nói, cái khác phòng cửa sổ là phá, sẽ lọt gió, chúng ta không có tiền đổi pha lê. Bạch Vi quét mắt phòng. Đây là cái mở rộng ra gian, một mặt là môn, một mặt là cửa sổ, sau đó hai bên dựa tường bãi 7-8 chương tiểu giường. Dựa môn vị trí còn có tạp vật quầy, bãi chén trà, sách vở. Lịch treo tường, giá cắm nến vân vân, vừa lòng là khẳng định không hài lòng, bất quá mới đến, Thẩm Mặc cũng không ở bên người, nàng không có bắt bẻ đường sống. Bạch Vi hỏi, buồng vệ sinh ở đâu? Ninh Giao chỉ, ra cửa hữu quải, đi đến đầu, cảm ơn, nàng buông đệm chăn, xoay người đi ra ngoài, đi rồi vài bước, phát hiện Ninh Giao vẫn luôn đi theo nàng. Bạch Vi dừng lại, nhìn kia tiểu cô nương, có việc, đối phương mím môi, ngữ khí mang theo vài phần nan kham. Ngươi tận lực thiếu dùng thủy, nơi này không có thủy cùng điện, nếu thủy dùng hết, chúng ta liền phải đi rất xa bờ sông gánh nước. Bạch Vi, ngoặc kép, sinh hoạt, thật đúng là gian nan đến vượt qua tưởng tượng a. Ninh Giao nói xong này phiên lời nói, cũng cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ tai hồng cúi đầu. Chuẩn bị về phòng, Bạch Vi gọi lại nàng. Ai? Nàng dừng lại, quay đầu xem Bạch Vi, đôi mắt nghi hoặc, ta muốn hỏi một chút, nơi này tích phân rất khó tránh sao? Bạch Vi phát ra từ phế phủ cảm thấy khó hiểu, các ngươi nhiều người như vậy, như thế nào sẽ liền phí điện nước cũng giao không thượng? Không biết có phải hay không vấn đề này đau đớn nữ hài. Nàng sắc mặt một cái chớp mắt trắng vài phần. Lạnh lùng trả lời, ngươi thử qua liền sẽ đã biết, đối có chút người tới nói, tránh tích phân thực dễ dàng, nhưng đối có chút người tới nói, rất khó, phi thường khó. Ninh Giao xoay người đi rồi, Bạch Vi đứng ở tại chỗ, khe khẽ thở dài, hướng buồng vệ sinh đi, viện phúc lợi buồng vệ sinh phân nam nữ, cửa bãi một loạt plastic thùng có thủy, có tắc không có. Bạch Vi nội tâm thở ngắn than dài, nghĩ thầm chính mình may mắn không lược thuật trọng điểm tắm rửa yêu cầu. Nếu không chỉ sợ sẽ bị kia tiểu cô nương tức giận đến đuổi ra đi. Nơi này điều kiện thật là quá gian khổ a. Xem ra nàng cần thiết mau chóng làm rõ ràng phát sóng trực tiếp là chuyện gì xảy ra. Sau đó cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh, Bạch Vi lấy nhất tỉnh thủy, phương thức thượng xong WC. Trở lại phòng, một mở cửa, hai bài giường chỉnh tề chỉnh bày biện, mỗi chương giường từ gối đầu đến chăn đơn, bao gồm mép giường dép lê toàn bộ giống nhau như đúc. Mà kia mấy cái tiểu hài tử, ăn mặc màu sắc và hoa văn nhất trí áo ngủ. Toàn tệ ở Dịch Tử Sơ bên người nghe hắn kể chuyện xưa. Nàng có điểm vựng, nhất thời nhớ không nổi chính mình ngủ nào chương giường. Đi rồi vài bước, mới phát hiện mỗi chương giường giường đuôi chỗ đều dán tên họ Thiêm. Dịch Tử Sơ, Ninh Giao, Yêu Yêu, Điểm Điểm, Từ Từ, không dán tên, hẳn là chính là nàng giường. Nàng ngã đầu nằm xuống, nhắm mắt ngủ, bên tai truyền đến Dịch Tử Sơ thấp thấp giảng thuật thanh. Từ đây, công chúa cùng vương tử quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, không lạp, tấu chương xong, hết chương.